Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 43, xin nghỉ học để tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bữa ăn, mọi người trong học viện đều tập trung ở phòng ăn học viện. Nếu so với phòng ăn của Nặc Đinh học viện, phòng ăn nơi đây còn bé hơn. Xung quanh đồ vật bốn phía bằng gỗ, trên bàn có rất nhiều mỹ vị đồ ăn được bày ra, hiển nhiên là Hoắc Lân nấu. Lân ca, Hoắc Lân vừa vào phòng đã có một giọng nữ vang lên. Hắn liền thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Dung Dung đang ngồi cạnh bên nhau, mỉm cười nhìn hắn. Hoắc Lân mỉm cười lại, gật đầu về phía các nàng. Cùng lúc đó một tiếng lạnh lùng vang lên. Hừ, nhìn kỹ mới rõ đây là từ chỗ Chu Trúc Thanh phát ra. Chỉ thấy nàng đang tức giận nhìn hắn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, Hoắc Lân không lý do nghĩ đến cảnh hương diễm khi nãy trong ký túc xá, hắn trong lòng cười khúc khích giả ra một vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Đợi đến lúc Hoắc Lân tỉnh hồn lại, liền thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt quái dị, trong đó lấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt hơi hồng, trong ánh mắt hàm đầy sát khí. Bị nhiều ánh mặt quái dị như vậy nhìn chằm chằm, dù là lấy tu vi siêu cấp phong hào đấu la, cấp bậc ra mặt của hắn cũng không nhịn được đỏ lên, không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Trúc Thanh, lập tức ngồi xuống. Ngồi xuống ghế, trước mặt hắn liền là ánh mắt tự tiếu phi thiếu của Đường Tam cùng vẻ mặt bị ổi của Áo Tư Tạp làm Hoắc Lân càng thêm chột dạ, làm bộ không để ý tới bọn hắn rồi lấy tô mì hút. Mọi người nhìn bình thường lãnh đạm ngạo khí lăng nhiên Hoắc Lân cũng sẽ có vẻ mặt đáng yêu như vậy, tất cả đều cười hòa. Ha ha ha, ha ha ha, trong đó lấy Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch hai cái này không biết liêm sỉ từng bại tướng dưới tay Hoắc Lân ăn đau khổ cười to nhất. Cả bữa ăn đều diễn ra trong tiếng cười. Cười, ăn xong, viện trưởng Phất Lan Đức đứng lên, cao giọng nói. Tốt lắm, kết quả của Ninh Dung Dung các ngươi cũng thấy rồi. Sau đó thâm ý nhìn về phía Ninh Dung Dung, người sau lập tức vẻ mặt ngạo kiều khó chịu khẽ hừ một tiếng. Đối diện nàng Hoắc Lân liền nói. Dung Dung, hắn lắc đầu nhìn về phía nàng, người sau hội ý khẽ cắn răng, đứng dậy. Xin lỗi đại gia, ta biết sai rồi. Mọi người nghe nàng chân thành, đều mỉm cười thân thiện. Phất Lan Đức nghe nàng nói, trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói tiếp. Tại chỗ này tu luyện, sẽ phải tuân thủ quy củ của học viện. Tại mỗi khóa học lời của ta là mệnh lệnh kế tiếp các ngươi bắt đầu hướng tới đệ nhất khóa của Sử Lai Khắc Học Viện. Các ngươi, mỗi người đều độc lập hoàn thành khóa trình của chính mình, đừng trách ta không nói trước, nếu các ngươi làm không tốt vậy, không chết cũng bị lột ra. Hắn ngừng một chút, nói. Được rồi, tất cả mau ăn nhanh rồi trở về ngủ đi, ngày mai còn phải xuất phát sớm. Mọi người nghe vậy, lập tức đem mỹ thực trên bàn nhanh chóng quét sạch không còn một mống rồi trở về ký túc xá của mình. Chu Trúc Thanh cùng Hoắc Lân trở về ký túc xá của họ. Cả hai đều mau chóng lên giường của mình. Hoắc Lân thấy Chu Trúc Thanh chuẩn bị ngủ liền định nói gì đó. Trúc Thanh ta, chấm, nào ngờ Chu Trúc Thanh điều cũng chưa thèm điều hắn, lập tức chùm chăn lên đầu. Chỉ một lúc tiếng hít thở đều đặn đã từ giường của nàng vang lên. Hoắc Lân thấy nàng như vậy, thở dài một cái. Khoanh chân lên giường, tập trung tu luyện. Thánh đế ma thần quyết sớm ngày đột phá 40 cấp bình cảnh. Một đêm không nói, sáng sớm hôm sau, khi Hoắc Lân từ tu luyện tỉnh lại đã không thấy Chu Trúc Thanh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận hồn lực của mình đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá, Hoắc Lân không khỏi trong lòng hoan hỉ. Đúng lúc này, một trận gõ cửa truyền đến. Cốc cốc, chi nha, người đến là Đường Tam, thấy Hoắc Lân đã tỉnh dậy liền mỉm cười. A Lân, ngươi đã tỉnh rồi. Nếu tỉnh rồi liền mau chóng chuẩn bị ra thao trường tập trung. Nói xong đưa cho hắn một cái bánh mì. Hoắc Lân nhận lấy bánh mì, tạ Đường Tam một câu sau đó liền đem bánh mì ngậm vào mồm. Hai người sau đó đi đến sân tập, khi đến đó đều thấy mọi người tập trung đủ cả, ngũ nam tam nữ. Nếu đã tập trung đông đủ, như vậy, xuất phát. Phất Lan Đức phất phất tay nói. Nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn chỉ xuống đất nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngõ ai học viện đi tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Phất Lan Đức thủy chung bảo trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy sự chênh lệch thư xê lực của năm tên đệ tử. Theo sát tại Phất Lan Đức phía sau, là kẻ có hồn lực thâm hậu nhất Đái Mộc Bạch. Phía sau Đái Mộc Bạch là Chu Trúc Thanh, mà đi song song với nàng là Hoắc Lân. Thà đi với một mỹ nữ còn hơn phải đi chung với lũ đực dừa. Đây là ý nghĩ của Hoắc Lân lúc này, chân hắn nhẹ nhàng bằng bộ pháp riêng của hắn chạy bộ, không chút nào lộ ra vẻ cố sức. Quỷ ảnh mê tung của Đường Tam lợi hại ở chỗ tinh diệu, nói về tốc độ thu ngắn khoảng cách xa, lại không bằng Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư. Cho nên hắn xếp tại vị trí thứ ba.

ta cần nghỉ phép ít nhất 5 ngày để làm công chuyện, đừng lo lão già ta vẫn đóng học phí. Hoắc Lân nhẹ nhàng điềm mật nói, sau đó nhấn mạnh câu sau. Tốt, nghe vậy lão ta liền trầm ngâm một tí rồi gật đầu nói. Vậy ta đi trước, Đường Tam phiền ngươi chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Lưu lại một câu nói rồi xoay người chạy đi. Không sai, hắn đi ra là vì một cặp song sinh tỷ muội vốn chính là ban đầu Mộc Bạch trong cốt truyện bạn gái nhưng bị hắn bỏ. Hai nàng nhưng là quận chúa của một nước nhỏ, không quyền lợi vì mang trong người phế vũ hồn Bạch Liên Hoa. Hiện các nàng cũng vừa đến tiểu trấn để sinh sống, dù sao cũng là đáng thương nữ hài không phải, phải tán. Tên ta chế dù sao vốn chả biết gọi gì. Group Facebook cần gì giao tiếp bình luận ở đây cho tác nhé. Tác sẽ thường xuyên theo dõi. Cách chương.